Lê Hồng xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện kể lúc 0 giờ. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện với tập tiếp theo, tập số 38 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến thần Thánh Y của tác giả Phai. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập số 38 của Chiến thần Thánh Y. Kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Sau khi ra khỏi nhà họ Mộ Dung Lan lên tiếng. Có phải em rất quá đáng hay không? Dù sao bọn họ cũng là cha và anh trai em. Mộ Dung Lan có chút tự trách nói. Đường Tuấn nắm lấy bả vai cô. Anh nói. Em làm rất tốt. Mộ Dung Lan nhẹ nhàng gật đầu, rồi ngẩng đầu nhìn Đường Tuấn. Ngày mai em muốn thắp hương cho ông ngoại, anh có thể đi cùng với em hay không? Đường Tuấn lập tức đồng ý. Hai người ở bên hồ nước ôm lấy nhau, hưởng thụ ấm áp chỉ thuộc về bọn họ lúc này. Nhưng đúng lúc này, bầu không khí an tĩnh lại không kéo dài được bao lâu. Điện thoại di động của Đường Tuấn đột nhiên vang lên. Là Vương Hiền sao? Ông ấy tìm anh làm gì chứ? Đường Tuấn nhìn dòng ghi chú hiện lên của cuộc gọi tới. Không ngờ lại là Vương Hiền, mà anh mới chỉ có duyên gặp mặt một lần. Hai người tuy rằng có lưu số của nhau, nhưng Đường Tuấn chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày dùng đến. Alo, xin chào. Đường Tuấn tiếp điện thoại. Xin chào, cậu Đường. Tôi là Vương Hiền, là cha của Hân Hân. Thanh âm không nóng không lạnh của Vương Hiền ở đầu dây bên kia truyền tới. Vâng, có chuyện gì sao? Đường Tuấn đi thẳng vào vấn đề. Là như thế này, tôi có chuyện muốn thương lượng với cậu Đường một chút. Không biết hiện giờ cậu Đường có rảnh hay không? Vương Hiền sợ rằng Đường Tuấn từ chối, vội nói tiếp. Là liên quan tới lượng tiêu thụ của bột tuyết cơ và thuốc thông thần. Sau khi Đường Tuấn nghe câu này xong, lập tức có hứng thú nói. Có thể. Được, vậy tôi ở khách sạn Vinh Quang chờ cậu Đường nhé. Vương Hiền nói. Không hề có một đoạn hàn huyên nào, hai người rất ăn ý mà chấm dứt đề tài, ngắt điện thoại. Vương Hiền tìm anh sao? Mộ Dung Lan dựa vào bả vai của Đường Tuấn, loáng thoáng nghe được nội dung. Sau khi Hoàng Phụ Ngọc rời đi, Đường Tuấn cũng giải thích rõ ràng chuyện xảy ra trên máy bay cho Mộ Dung Lan nghe. Cho nên Mộ Dung Lan cũng biết chuyện Đường Tuấn cứu Vương Hân Hân. Đường Tuấn gật đầu, khẽ nhíu mày, rõ ràng có chút không hiểu. Vương Hiền biết thân phận của anh thì không có gì lạ, nhưng mà bột tuyết cơ và thuốc thông thần hiện giờ cũng chỉ được bán ra ở tỉnh Khánh Hòa, vẫn còn chưa mở kênh bán hàng ra bên ngoài. Vương Hiền tìm anh nói những chuyện này làm gì chứ? Em đi cùng anh nhé. Thấy dáng vẻ của Đường Tuấn, Mộ Dung Lan cười nói. Bây giờ em đã có thể đại diện cho nhà họ Mộ Dung. Cho dù bọn họ muốn làm gì với anh, thì em cũng có năng lực bảo vệ anh. Nói xong, Mộ Dung Lan còn nắm tay thành nắm đấm nhỏ, như một con sói mẹ bảo vệ con. Đáng tiếc, gương mặt cô ấy quá dịu dàng, làm ra động tác này không chỉ không có vẻ hung dữ, ngược lại còn có chút đáng vẻ ngây thơ, vô cùng đáng yêu. Đường Tuấn nhẹ nhàng vuốt cái mũi cao của Mộ Dung Lan nói. Được thôi. Hai người cũng không để lỡ thời gian nữa. Sau khi giao phó với ông cụ Mộ Dung xong, Mộ Dung Lan lái xe đưa hai người tới khách sạn Vinh Quang. Khách sạn Vinh Quang cách nhà cũ của nhà họ Mộ Dung không xa. Hơn nửa tiếng sau, một tòa nhà khách sạn lớn với diện tích mấy trăm mét vuông, được trang trí nguy nga lộng lẫy, đã xuất hiện trước mắt hai người họ. Xe vừa dừng lại trước cổng lớn, đã có người tiến tới đón khách, rồi chủ động đi đỗ xe cho hai người. Người tiếp đón còn lại hỏi. Xin hỏi, ngài là ngài Đường sao? Đường Tuấn gật đầu. Ngài Đường, mời ngài đi bên này. Tổng giám đốc Vương đang đợi ở bên trong. Người tiếp đón dẫn đường, dẫn hai người Đường Tuấn đi vào bên trong khách sạn. Rất nhanh, hai người liền đi tới bên ngoài một gian phòng dành riêng cho khách quý. Người dẫn đường giúp họ đẩy cửa ra, sau đó rời đi. Bên trong gian phòng rất lớn, giữa phòng được đặt một chiếc bàn tròn, đủ chỗ cho hai người ngồi. Nhưng lúc này bên trong gian phòng chỉ có bốn người, còn có mấy người có vẻ như là thư ký trợ lý đang đứng trong đó. Trong bốn người, ngoại trừ đôi vợ chồng Vương Hiền và Cao Hồng ra, còn có hai người nước ngoài. Hai người đều là đàn ông trung niên khoảng hơn 30 tuổi, đều là một đầu tóc vàng, sống mũi cao, mắt màu xanh. Cậu Đường, cậu đến rồi sao? Cao Hồng thấy Đường Tuấn đến thì lập tức đứng lên chào hỏi. Lúc này Vương Hiền cũng dừng lại cuộc đối thoại với hai người nước ngoài. Chờ Đường Tuấn đi tới thì chủ động giới thiệu. Hai vị, đây là cậu Đường, là người phát minh ra thuốc thông thần và bột tuyết cơ. Hai người nước ngoài kia nhìn Đường Tuấn một cái, nói ra một tràng tiếng phổ thông không lưu loát. Tổng giám đốc Vương, anh đang đùa với chúng tôi sao? Một tên nhóc còn chưa dứt sữa, lông còn chưa mọc đủ, làm sao có thể phát minh ra loại thuốc thần kỳ đó chứ? Đúng vậy đó, Tổng giám đốc Vương. Y thuật ở nước Việt Nam các anh không phải là chú trọng nhất lý lịch và độ tuổi hay sao? Anh không phải là muốn tùy tiện tìm một người nào khác tới đây để lừa gạt chúng tôi đấy chứ? Một người nước ngoài khác nhíu mày, cười lạnh nói. Vương Hiền lộ ra vẻ lúng túng. Ngài Joseph, ngài Mark, tôi không có ý lừa các ngài. Người trước mặt đây chính là Đường Tuấn, người đã phát minh ra thuốc thông thần và bột tuyết cơ. Người lớn tuổi hơn là Joseph. Nghe vậy thì nhìn về phía Đường Tuấn, cười nhạo nói. Ồ, vậy không biết cậu Đường trẻ tuổi đây sẽ chứng minh mình là người phát minh hai loại thuốc mới như thế nào đây? Khoảng thời gian này có không ít người giả danh thay thế. Tôi xem như là đã gặp qua bao nhiêu người. Vì tiền, cái gì cũng có thể làm được. Trong lòng Đường Tuấn không vui. Từ khi bước vào đây, hai người nước ngoài này đã luôn có định ý rõ ràng với anh. Hiện giờ lại càng nhìn nhận phiến diện, chê bai hạ thấp người Việt Nam. Đúng vậy, mời cậu chứng minh một chút đi. Người trẻ tuổi Mắc cũng tán đồng nói. Đường Tuấn trầm mặc, anh đưa mắt nhìn về phía Vương Hiền nói. Tổng giám đốc Vương, đây là ý của chú sao? Vương Hiền lộ ra nụ cười khổ, hiển nhiên không biết phải làm sao. Ông ta cũng không nghĩ tới mọi chuyện sẽ thành ra như vậy. Sau khi dùng tiếng Anh nói với hai người nước ngoài mấy câu, ông ta liền kéo Đường Tuấn đi tới một góc trong gian phòng. Mộ Dung Lan thì bị Cao Hồng kéo đi, không biết đang nói chuyện gì nữa. Cậu Đường, mấy năm tới đây, công ty chúng tôi chuẩn bị đặt trọng tâm phát triển ở Việt Nam. Vì để phát triển và chiếm lĩnh thị trường nhanh hơn, nên công ty chúng tôi quyết định tiến hành hợp tác cùng công ty y dược nội địa của Việt Nam. Ngài Joseph và ngài Mark đây chính là đại diện khảo sát mà tập đoàn chúng tôi cử tới Việt Nam lần này. Trong tay họ nắm tới gần chục tỷ đô la tiền đầu tư đấy. Vương Hiền thở lấy hơi, tiếp tục nói. Chỉ cần công ty được bọn họ coi trọng, thì có thể trở thành đối tác hợp tác với chúng tôi, có thể được hưởng kênh tiêu thụ khổng lồ của công ty chúng tôi. Thuốc thông thần cùng bột tuyết cơ có thể được bọn họ lựa chọn. Chắc chắn trong một thời gian ngắn thôi, sẽ đạt được lượng tiêu thụ kinh khủng. Tiêu thụ ra cả nước ngoài cũng không phải là không thể. Trong lòng Đường Tuấn khẽ động, giải thích của Vương Hiền quả thực đã lay chuyển được anh. Đường Tuấn có đủ tự tin với thuốc thông thần và bột tuyết cơ. Anh cũng không có hoài nghi với năng lực mà tập đoàn đa quốc gia của Vương Hiền có. Hơn nữa, hiện giờ anh quả thực cần trợ giúp của một tập đoàn lớn như vậy. Nhưng dựa vào cái gì mà chuyện tốt sẽ đến phiên anh chứ? Chỉ dựa vào việc anh đã cứu con gái của Vương Hiền một lần thôi sao? Đường Tuấn âm thầm lắc đầu. Đối với người như Vương Hiền mà nói, chắc chắn lý do này là không đủ. Tôi cần bỏ ra cái gì đây? Đường Tuấn hỏi thẳng. Vương Hiền nói. Được rồi, nếu như được bọn họ lựa chọn, có lẽ cậu phải nhượng lại một phần cổ phần của thuốc thông thần và bột tuyết cơ. Đường Tuấn hỏi. Đại khái khoảng bao nhiêu? Nếu như ở trong phạm vi có thể chấp nhận được, Đường Tuấn sẽ không để ý. Dù sao, anh chỉ cần bảo đảm nắm được hai loại thuốc mới ở trong tay mình là được. Vương Hiền nói tiếp. Khoảng 30-40%. Tôi biết có thể là hơi nhiều. Nhưng cậu cũng biết đấy, mấy loại thuốc men này so với những thứ khác muốn bán ra được thì phải có kênh. Càng cần hơn là phải tạo quan hệ tốt đối với các phe đối tác. Được rồi, những gì tôi có thể nói đều đã nói rồi. Tiếp theo, chỉ xem cậu lựa chọn thế nào thôi. Vương Hiền nhìn về phía Cao Hồng và Mộ Dung Lan đang nói chuyện với đám người Joseph, hạ thấp giọng mà nói thêm một câu, rồi vội vàng quay trở lại chỗ ngồi. Đường Tuấn lộ ra nét mặt trầm tư. Vương Hiền nói không sai, tiêu thụ thuốc men quả thực không giống với những thứ khác. Không chỉ cần có kênh bán, mà càng cần hơn là phải tạo được quan hệ tốt với quan chức chính phủ, các cán bộ của Cục Quản lý Thuốc, mà những thứ này trước mắt Đường Tuấn đang rất thiếu sót. Đường Tuấn chỉ suy tư một lát đã quay trở lại. Lúc này 5 người, bao gồm cả Mộ Dung Lan cũng đang trò chuyện, hết sức sôi nổi. Trên mặt của Joseph tràn đầy nụ cười, giống như một quý ông dịu dàng để lộ ra sự trò chuyện cùng với Mộ Dung Lan. Trong con người màu xanh của ông ta không che giấu được quý mến và nhiệt tình dành cho cô ấy. Thấy vậy, Mộ Dung Lan cũng chỉ cười y tứ. Thấy Đường Tuấn trở lại, mấy người lập tức ngưng đề tài. Joseph ôn hòa cười một tiếng nói. Cậu Đường, vừa rồi cô Mộ Dung đây đã bảo đảm với chúng tôi, cho nên chúng tôi tin tưởng cậu chính là người phát minh ra thuốc thông thần và bột tiết cơ. Thật xin lỗi, tôi không phải. Và lúc này Đường Tuấn lại nói. Cái gì cơ? Joseph hơi sửng sốt, sau đó trên mặt hiện rõ vẻ tức giận mà nhìn Vương Hiền. Vương Hiền, chuyện này là thế nào đây? Mộ Dung Lan cũng nghiêng đầu nhìn Đường Tuấn với ánh mắt dò hỏi. Vừa rồi trong lúc trò chuyện, cô ấy đã biết được mục đích lần này Vương Hiền gọi Đường Tuấn đến đây. Chỉ cần có thể được lựa chọn, vậy giá trị con người của Đường Tuấn sẽ tăng vọt trong nháy mắt. Cũng càng có sức mạnh đối mặt với sự áp chế của Đường Quang Hòa. Vì vậy mà cô ấy mới có thể cố ý đứng ra, dùng danh nghĩa của cô chủ nhà họ Mộ Dung để bảo đảm. Người phát minh ra hai loại thuốc đó là ông nội tôi, chứ không phải là tôi. Đường Tuấn giải thích. Nhưng tôi có quyền sở hữu đối với hai loại thuốc này. Đám người Joseph thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cậu Đường, cậu thật là thích đùa đấy. Chắc hẳn vừa rồi Tổng Giám đốc Vương đã nói qua với cậu về mục đích lần này chúng tôi đến đây. Đối với hai loại thuốc mới là thuốc thông thần và bột tuyết cơ, chúng tôi cũng đã thử qua, hiệu quả vô cùng tốt, có không gian phát triển rất lớn. Chúng tôi cũng định đầu tư, chẳng qua là chúng tôi có vài điều kiện nhỏ. Chỉ cần cậu Đường đáp ứng được những điều kiện này, vậy chúng ta lập tức ký kết hợp đồng thôi. Là điều kiện gì? Đường Tuấn lên tiếng. Chúng tôi muốn 40% quyền sở hữu của thuốc thông thần và 40% quyền sở hữu của bột tuyết cơ. Joseph nói. Vương Hiền cũng thở phào nhẹ nhõm. Số lượng này vẫn nằm trong dự liệu của ông ta. Nhưng mà Joseph dừng lại trong chốc lát, rồi nói tiếp. Còn nữa, chúng tôi muốn cậu đổi thuốc thông thần và bột tuyết cơ thành thuốc tây. Hơn nữa, phải mở buổi họp báo, nói là được sản xuất dựa trên công thức và kỹ thuật của y học hiện đại. Nghe đến đây, nét mặt của Vương Hiền chợt biến sắc. Ông ta vội nói với Joseph. Joseph, thỏa thuận lúc trước của chúng ta không có điều kiện này đâu. Điều kiện này tương đương với việc thay đổi thuốc thông thần và bột tuyết cơ thành thuốc tây mà không còn là thuốc bổ truyền thống nữa. Nếu là người khác, có lẽ sẽ cảm thấy không có gì. Nhưng vừa rồi Đường Tuấn mới nói qua là thuốc do ông nội anh phát minh. Đây chẳng phải là gián tiếp vũ nhục ông cụ sao? Joseph lắc đầu nói. Đúng là không có. Là tôi và Mark mới tức thời thêm vào thôi. Ông ta nhìn chằm chằm vào Đường Tuấn. Điều kiện này không ảnh hưởng gì đến lợi ích của cậu Đường. Người Việt Nam các cậu không phải thích nhất là đồ nước ngoài sản xuất sao? Đổi một cái tên, nói không chừng còn có thể tăng lượng tiêu thụ. Tôi thấy cậu Đường chắc hẳn là có thể đáp ứng đấy. Tất cả người Việt Nam ở đây nghe thấy vậy, trong lòng không kiềm chế được mà cảm thấy buồn rầu. Đây chính là hiện trạng lúc này của Việt Nam. Ai ai cũng xính ngoại, không chỉ trong lĩnh vực y học cổ truyền, mà còn thể hiện ở các ngành nghề khác nữa. Thậm chí, thực trạng này còn hình thành tâm lý âm thầm, so sánh giống như mua hàng trong nước thì là người nghèo, còn mua hàng của nước ngoài mới là người có tiền. Đây là thượng đẳng vậy. Tôi nghĩ cậu Đường nhất định sẽ đồng ý. Mark cũng cười nói. Cơ hội lần này là vô cùng hiếm có. Nếu không phải nể mặt cô Mộ Dung và Tổng Giám đốc Vương đây, thì nói thật nhé, hai loại thuốc mới của cậu Đường thật sự không lọt được vào mắt chúng tôi. Hiện giờ các công ty đang chờ chúng tôi đầu tư vào, cũng có thể xếp hàng thành một con đường rồi. Chúng tôi cũng không phải là không có đối tượng hợp tác, lý lịch của cậu. Trong thời gian này, muốn có được khoản đầu tư, như vậy thì vốn không thể nào đạt được. Một chút hy sinh nhỏ này so với lợi ích to lớn mà nói, thì chắc chắn không đáng là bao nhiêu. Nụ cười trên mặt Đường Tuấn biến mất, anh nói. Thật ngại quá, tôi từ chối. Ánh mắt sắc bén của anh nhìn chằm chằm vào Joseph và Mark. Anh nói, thuốc thông thần và bột tuyết cơ là thuốc đông y, không phải là thuốc tây. Đây là sự thật. Các người không thể thay đổi được, vĩnh viễn cũng không thay đổi được. Đường Tuấn đưa ra hai phương thuốc này là bởi vì, thứ nhất là để phát triển thế lực của mình, chống lại Đường Quang Hòa. Thứ hai, chính là mượn cơ hội này để phát triển y học cổ truyền, hồi sinh nền y học cổ truyền. Nếu như đổi thuốc thông thần và bột tuyết cơ thành thuốc tây, nhập khẩu thuốc sẽ hoàn toàn đi ngược lại với dự tính ban đầu của anh. Cả cuộc đời của ông nội anh vất vả vì sự nghiệp chấn hưng nền y học cổ truyền. Thuốc thông thần và bột tuyết cơ cũng là tâm huyết cả đời của Đường Hạo. Nếu anh vì chút lợi ích đó mà để công sức cả đời của ông nội đổ sông đổ biển, cho dù anh có lật đổ được Đường Quang Hòa đi nữa, thì sẽ thế nào chứ? Sau khi chết đi, anh còn có mặt mũi nào đi gặp Đường Hạo? Joseph và Mark nhìn nhau, ánh mắt hai người đều hiện rõ sự ngạc nhiên và hốt hoảng khi mọi việc vượt qua khỏi tầm kiểm soát của họ. Thật ra, bọn họ thèm muốn công thức của thuốc thông thần và bột tuyết cơ. Thậm chí, bọn họ còn có niềm tin rằng chỉ xử lý đúng cách thì trong thời gian ngắn, thuốc thông thần và bột tuyết cơ nhất định có thể phá vỡ sự bế tắc của thị trường, chiếm vị trí số 1. Trước đó, những lời chế nhạo và khinh thường của bọn họ dành cho hai loại thuốc mới chỉ là để giảm bớt sự tự tin của Đường Tuấn, để họ có thể thuận lợi ra điều kiện với anh. Theo kịch bản của bọn họ, sau khi bọn họ nói ra điều kiện, Đường Tuấn nhất định sẽ đồng ý, không chút do dự. Đồng thời phải cảm ơn bọn họ vì đã hợp tác và đầu tư. Còn bọn họ thì sẽ nhận được một số tiền hoa hồng lớn, thậm chí còn có thể tăng thêm cấp bậc ở trong công ty. Nhưng hiện tại, Đường Tuấn lại có biểu hiện không giống lẽ thường. Chuyện này khiến cho bọn họ có chút bất an trong lòng. Joseph che giấu cảm xúc kỳ quái này rất tốt, khuôn mặt âm trầm, hạ giọng nói. Anh Đường, anh phải suy nghĩ cho thật kỹ càng đi. Lần này chúng tôi hoàn toàn là nể mặt Tổng Giám đốc Vương và cô Mộ Dung mới cho anh cơ hội. Không đồng ý hợp tác với chúng tôi chính là quyết định ngu xuẩn nhất trong cuộc đời này của anh. Mark nói thêm vào. Không sai, y học cổ truyền đã xuống dốc rồi. Sớm muộn gì, thuốc Tây của chúng tôi cũng sẽ thống trị thị trường y dược tại Việt Nam, thậm chí là thị trường y dược của cả thế giới. Hiện tại, anh không đồng ý hợp tác với chúng tôi. Đợi mấy hôm nữa, anh có muốn cầu xin chúng tôi thì cũng vô dụng thôi. Anh Đường, nếu như anh cảm thấy 40% cổ phần là quá nhiều, chúng ta có thể thương lượng lại, giảm xuống một cách hợp lý. Joseph nói, hai người này, một người tung, một người hứng, cho người ta thấy thủ đoạn cao siêu của người làm ăn. Nhưng quyết tâm của Đường Tuấn càng kiên định hơn, anh lắc đầu nói, tôi không đồng ý. Thuốc thông thần và bột tuyết cơ không cần các người công nhận, y học cổ truyền càng không thể tụt lùi. Đột nhiên, ánh mắt anh lóe sáng. Y học hiện đại và thuốc Tây sẽ không thể chiếm lĩnh được thị trường y dược tại Việt Nam. Rồi sẽ có một ngày, y học cổ truyền cùng thuốc Nam sẽ có được sự công nhận của tất cả mọi người thôi. Giọng nói của anh dường như chứa đựng một loại ma lực khiến cho người ta khiếp sợ. Cả Joseph và Mark đều âm thầm giật mình. Lúc này bọn họ mới phát hiện có vẻ như họ đã đánh giá thấp người thanh niên đang đứng trước mắt. Ấu trĩ, cậu đi xem những cửa hàng thuốc và bệnh viện ngoài kia đi. Thuốc Nam và thuốc Tây, loại thuốc nào mới được ưa chuộng hơn? Người bệnh càng thích thuốc Nam hay là Tây hơn? Y học cổ truyền xuống dốc đã là sự thật, cậu không thể nào thay đổi được. Joseph nghiến răng nghiến lợi nói. Đường Tuấn vẫn không hề dao động. Vậy các ông cứ chờ xem đi. Joseph thấy Đường Tuấn không có ý muốn nhượng bộ, không khỏi giận dữ, nói với Vương Hiền. Xem ra đành phải bỏ phí tấm lòng của Tổng Giám đốc Vương và cô Mộ Dung đây rồi. Một số người không biết thức thời. Nếu đã như vậy, chúng tôi tiếp tục ở đây cũng không có nghĩa lý gì nữa. Mark, chúng ta đi thôi. Mark nói với Mộ Dung Lan. Cô Mộ Dung, người bạn này của cô thật ấu trĩ. Cô hãy khuyên bảo cậu ta một chút đi. Không phải công ty đa quốc gia nào cũng dễ nói chuyện như chúng tôi đâu. Nếu như có cơ hội, tôi mong được làm bạn với cô Mộ Dung đây. Nói xong, Mark liếc nhìn Đường Tuấn một cái, sau đó cùng Joseph đi ra khỏi phòng. Đám trợ lý kia cũng đã ra ngoài gần hết. Sau khi ra khỏi phòng bao, ra khỏi khách sạn Hoa Vinh,

Bà ấy cũng không tự mình mở một công ty làm về thẩm mỹ và trang điểm. Bà ấy sửa lại câu từ trong lòng một chút. Phái nữ là nhóm tiêu dùng khổng lồ nhất. Nếu như có thể quảng cáo về bột tuyết cơ, thì trong một khoảng thời gian ngắn, có thể mang lại một số lượng người lớn tiêu dùng là phụ nữ. Đến lúc đó, anh muốn mở rộng y học cổ truyền cũng sẽ tiện lợi hơn rất nhiều. Bà ta đã nảy ra suy nghĩ này khi biết Đường Tuấn là người nắm giữ bột tuyết cơ. Chỉ là sau đó, Vương Hiền muốn tìm Đường Tuấn hợp tác, bà ta cũng không tiện nhắc lại. Bây giờ chuyện hợp tác giữa Đường Tuấn và Vương Hiền là chuyện không thể nào nữa. Lúc này bà ta đưa ra ý kiến này đúng là không thể tốt hơn. Đường Tuấn không thể không thán phục tầm nhìn kinh doanh lâu dài của Cao Hồng. Phần lớn, mọi người chỉ thấy được bột tuyết cơ có thể chữa trị vết sẹo nhanh chóng, lại không để ý đến hiệu quả làm trắng mạnh mẽ của bột tuyết cơ. Hơn nữa, so với hầu hết các sản phẩm làm trắng khác, hiệu quả của nó vô cùng rõ rệt. Có điều kiện gì không? Đường Tuấn sờ cằm hỏi. Cao Hồng thấy có hy vọng, ánh mắt bèn sáng rực lên. Bà ta nói, tôi chỉ có một điều kiện. Sau này khi bột tuyết cơ mở rộng ra ngoài thị trường, tôi muốn tiện thể quảng bá cho công ty thẩm mỹ của tôi. Ngoài ra, các điều khoản hợp tác giữa chúng ta từ đầu đến cuối không thay đổi. Đường Tuấn chỉ trầm ngâm một lát, sau đó gật đầu đồng ý. Điều kiện này cũng không có gì là quá đáng. Như vậy cũng tốt, nhưng dù sao, công ty của Cao Hồng cũng có quy mô không quá lớn. Tốt nhất vẫn là tìm đối tượng hợp tác. Vương Hiền nói, tôi có thể đại diện nhà họ Mộ Dung hợp tác với bà Cao đây. Đúng lúc này, Mộ Dung Lan chen vào nói. Lông mày của Vương Hiền nhíu lại, ông ta nói, cô Mộ Dung, nhà Mộ Dung quả thực là một công ty lớn. Tuy nhiên, theo tôi được biết, thì hình như cô đây cũng không đảm nhiệm bất kỳ chức vị quan trọng nào trong tập đoàn. Nếu như những lời này do bố cô là Mộ Dung Khánh nói, có lẽ sẽ ổn hơn. Ông ấy cũng không nói thẳng ra, nhưng ý tứ trong lời nói đã rất rõ ràng. Mộ Dung Lan không thể nào đại diện cho nhà họ Mộ Dung được. Biểu cảm trên mặt của Mộ Dung Lan trở nên nghiêm túc, chân thành nói. Bố tôi và anh trai tôi đều phạm lỗi, nên đã bị ông của tôi sa thải. Mấy hôm nữa, tôi sẽ chính thức vào đến tập đoàn để học tập. Do chuyện này xảy ra quá đột ngột, nên vẫn chưa công bố ra ngoài. Nếu như ông không tin, có thể chờ thêm 2 ngày nữa xem tin tức liền biết thôi. Vương Hiền nghe vậy, trong lòng hơi dao động, không hỏi nhìn kỹ lại Mộ Dung Lan một lần nữa. Với thân phận của Mộ Dung Lan, vốn là không cần thiết đùa giỡn như vậy. Nhưng nếu như đúng là sự thật, chẳng phải chuyện này có nghĩa, trong tương lai, không bao lâu nữa, Mộ Dung Lan sẽ tiếp quản tập đoàn nhà họ Mộ Dung sao? Vương Hiền ở trong ngành kinh doanh này lăn lộn nhiều năm, chỉ dựa vào dăm ba câu liền đoán được dự định của nhà họ Mộ Dung. Vậy tôi xin được chúc mừng cô. Vương Hiền để lộ vẻ mặt trịnh trọng. Lúc này ông ta cũng biết được vị trí của Mộ Dung Lan. Lúc đầu ông ấy chỉ coi Mộ Dung Lan là cô chủ của nhà họ Mộ Dung. Nhưng hiện tại, hai người đã đối tác làm ăn cùng cấp. Thậm chí, cô ấy còn ở cấp cao hơn ông ta. Cao Hồng, có câu nói này của cô Mộ Dung là đủ. Vương Hiền nói với Cao Hồng. Đồng thời, ông ấy lặng lẽ nhìn Đường Tuấn, thầm nói trong lòng. Người này rốt cuộc là ai vậy? Mới tới đây không đến 2 ngày mà đã khiến cho nhà họ Mộ Dung long trời lở đất, ngay cả hiệu trưởng cũng bị đổi sao? Với mắt nhìn vào cái đầu lão luyện của mình, tất nhiên ông ấy có thể nhận ra vai trò quyết định của Đường Tuấn trong lần thay người này của nhà họ Mộ Dung. Xem ra, mình phải chú trọng đến Đường Tuấn hơn một chút. Vương Hiền âm thầm suy nghĩ trong lòng. Đường Tuấn có trong tay 2 loại thuốc mới đầy hứa hẹn, cộng thêm một cô bạn gái sắp trở thành người cầm trịch trong nhà họ Mộ Dung. Trong tương lai, cậu ta nhất định bay lên cao. Loại người như vậy, tất nhiên là phải tạo quan hệ. Sau khi ăn cơm với vợ chồng Vương Hiền, đồng thời bàn bạc một số công việc liên quan đến chuyện hợp tác, Đường Tuấn và Mộ Dung Lan bèn lập tức rời khỏi khách sạn Vinh Quang. Như vậy có tạo thành áp lực gì cho việc tiếp quản nhà họ Mộ Dung của em hay không? Trong xe, Đường Tuấn lên tiếng hỏi. Cho dù Mộ Dung Lan tiếp quản nhà họ Mộ Dung, nhưng cô ấy cũng không phải là người toàn quyết định. Hơn nữa, sản nghiệp trọng điểm của nhà họ Mộ Dung cũng không phải là khối sản nghiệp mỹ phẩm này. Điểm này đối với người bên ngoài nhìn vào sẽ bị nghi ngờ là dùng quyền chuộc lợi riêng. Mộ Dung Lan trợn mắt nhìn Đường Tuấn, nhăn chiếc mũi rất cao. Cô nói, bọn họ thích nói gì thì cứ để bọn họ nói đi. Đột nhiên cô ấy nghiêng đầu qua nói nhỏ vào trong tai Đường Tuấn. Nếu như ngay cả người mình yêu cũng không giúp được, vậy em tiếp quản cái nhà Mộ Dung này còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Người thơm như hoa lan, một mùi hương thêm nhẹ nhẹ bay vào trong mũi Đường Tuấn. Khi Mộ Dung Lan nói chuyện, hơi thở ấm áp phả vào mặt anh, khiến trái tim của anh ngứa ngáy, đang muốn làm chút chuyện gì đó, thì Mộ Dung Lan lại hé miệng cười rụt đầu lại, ngồi nghiêm chỉnh, dáng vẻ giống như một nữ Bồ Tát, uy nghiêm, không được xâm phạm. Đường Tuấn cảm thấy rất bất đắc dĩ, nhưng lúc này anh cũng không dám làm chuyện gì, bởi vì anh đang lái xe. Khi hai người trở lại nhà Mộ Dung đã hơn 8 giờ tối, trong phòng khách lớn nhà họ Mộ Dung truyền ra tiếng nói chuyện. Lúc Đường Tuấn và Mộ Dung Lan sánh vai đi vào, vừa hay nhìn thấy có hai người đang ngồi trò chuyện với ông cụ Mộ Dung trong phòng khách. Một người trong đó ăn mặc rất nhã nhặn, khí chất nho nhã, chính là vị bác sĩ do Viện Điều dưỡng Thành Công đặc biệt mời tới, Tiết Thành Dân. Đồng thời có một ông cụ đang ngồi cạnh Tiết Thành Dân. Nhìn ông ta giống như một đứa trẻ ngoan ngoãn, ngồi nghe người lớn nói chuyện. Ông cụ mặc một bộ áo thời đường màu trắng bạc, khuôn mặt ôn hòa, đang nói chuyện với ông cụ Mộ Dung. Điều khiến cho Đường Tuấn ngạc nhiên, chính là một ông cụ già, nhưng trên người có nội công. Hơn nữa, còn là một cao thủ võ thuật. Ông cụ Mộ Dung nhìn thấy hai người Đường Tuấn, lập tức vẫy bọn họ qua. Chắc cậu đây chính là Đường Tuấn, người đã chữa bệnh cho ông cụ Mộ Dung. Ông cụ mặc áo thời đường đứng dậy, chủ động giới thiệu với Đường Tuấn. Tôi là viện trưởng Viện Điều dưỡng Thành Công, tên là Diệp Quang. Đường Tuấn bắt tay với Diệp Quang. Không biết viện trưởng Diệp tìm tôi có chuyện gì không? Đường Tuấn lên tiếng. Diệp Quang không trực tiếp trả lời, mắt liếc nhìn Tiết Thành Dân. Tiết Thành Dân lập tức đứng lên, xoay người nói với Đường Tuấn. Thật sự rất xin lỗi anh Đường, lần trước đã mạo phạm anh, mong anh thứ lỗi. Đường Tuấn phẩy phẩy tay nói, y thuật của bác sĩ Tiết đây tất nhiên là rất giỏi, nhưng người làm nghề y nhất định không thể xem nhẹ y đức của chính mình được. Đường Tuấn nói chuyện kiệu lên mặt dạy đời, nếu như là lúc trước, Tiết Thành Dân đương nhiên sẽ mỉa mai dè bỉu, nhưng hiện tại thì lại khiêm tốn gật đầu. Y thuật của Đường Tuấn cao hơn anh ta, người nào giỏi hơn thì làm thầy, tất nhiên là có tư cách dạy bảo anh ta. Mấy người lại cùng nhau ngồi xuống. Đường Tuấn, lần này tôi đặc biệt đến đây vì cậu. Diệp Quang nói thẳng vào vấn đề chính. Tôi nghe bác sĩ Tiết nói, cậu dùng y học cổ truyền chữa khỏi bệnh cho ông cụ Mộ Dung đây. Không biết chuyện này có phải là thật hay không? Ông ta gọi ông cụ Mộ Dung là ông Mộ Dung, chứng tỏ quan hệ của hai người này không hề bình thường. Đường Tuấn gật đầu nói, không sai, quả thật là tôi đã dùng y học cổ truyền. Trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của Diệp Quang lộ ra vẻ kích động hiếm có. Y học cổ truyền thật sự có thể chữa khỏi ung thư sao? Đường Tuấn khẽ nhíu mày nói. Đúng là có thể, nhưng nó rất khó. Nếu không phải lúc Đường Tuấn chữa bệnh cho ông cụ Mộ Dung, ngẫu nhiên tiến vào bên trong trạng thái nhập thần, chỉ sợ là bệnh ung thư của ông cụ Mộ Dung sẽ rất khó chữa khỏi. Vốn dĩ, cao thủ khí cảnh y đạo đã không có nhiều. Hơn nữa, tiến vào cảnh nhập thần cũng là cơ duyên trùng hợp, nhiều loại nhân tố kết hợp lại mới chữa khỏi bệnh ung thư. Nếu như bảo anh chữa lại một lần nữa, Đường Tuấn cũng không chắc mình có nắm chắc được bao nhiêu. Vẻ kích động trên khuôn mặt của Diệp Quang càng sâu hơn, bờ môi run rẩy nói. Y học cổ truyền là hy vọng, y học cổ truyền chính là hy vọng. Đường Tuấn, lần này tôi đến đây, mục đích đầu tiên là muốn mời cậu gia nhập Viện Điều dưỡng Thành Công của tôi, mời cậu làm bác sĩ đặc biệt. Diệp Quang hơi đỏ mặt nói. Tôi biết cậu có một chút hiểu lầm với Viện Điều dưỡng Thành Công, nhưng tôi mong cậu không vội vàng từ chối. Mục đích thứ hai, tôi muốn cậu thay mặt Viện Điều dưỡng Thành Công tham gia Đại hội Y học cổ truyền sắp tổ chức tại tỉnh Khánh Hòa thời gian sắp tới. Diệp Quang chậm rãi nói. Đường Tuấn thầm giật mình. Các người cũng muốn tham gia Đại hội Y học cổ truyền sao? Anh vốn cho rằng Đại hội Y học cổ truyền lần này chỉ có một số bác sĩ y học cổ truyền thuộc tỉnh Khánh Hòa được tham gia. Không nghĩ tới,

Nhưng hiện tại những cái không phục kia đều đã biến mất. Thật là cảm động. Cho dù người nào nghe được, nhìn thấy được hành động lần này của Diệp Quang đều sẽ rung động. Sau đó, Diệp Quang bèn kéo Đường Tuấn đi nghiên cứu thảo luận kỹ thuật thanh năng. Ông ta giống như một đứa bé rất ham học hỏi, không ngừng đặt câu hỏi. Lúc Đường Tuấn trả lời từng vấn đề của ông ta, ánh mắt trong ông ta sáng rực lên. Các nếp nhăn trên mặt dường như cũng phát sáng lấp lánh, giống như trong cơ thể của ông ta vừa được rót vào một luồng sức sống mới, khiến cho ông ta trẻ ra mấy chục tuổi. Trong lòng càng thêm khẳng định chuyến này mình đến đây là vô cùng đúng. Cho tới tận đêm khuya, cuộc đối thoại này mới kết thúc. Trước khi Diệp Quang đi ra, ông ta nói với Đường Tuấn rằng ông ta đã phong tỏa tin tức Đường Tuấn có thể chữa được bệnh ung thư. Chuyện này sẽ không được truyền ra ngoài. Nếu không, không biết sẽ có bao nhiêu người tìm tới đây. Nhìn xe của Diệp Quang rời đi, Đường Tuấn đứng ở cửa ra vào một lúc lâu, chỉ cảm thấy gánh nặng trên vai càng trở nên nặng nề hơn. Trong thời đại phát triển, đương nhiên sẽ có một số sự vật không phù hợp tiêu chuẩn thời đại. Nhưng y học cổ truyền lại không phải như vậy. Ngày hôm sau, Đường Tuấn dậy sớm theo như thường lệ. Mộ Dung Lan và anh đã hẹn nhau đi thăm mộ Hoa Đình Phong. Mộ của Hoa Đình Phong nằm ở trên một ngọn núi vùng ngoại ô. Ông cụ không lựa chọn thổ táng, mà là dùng hình thức hỏa táng. Hôm nay cũng không phải là thời gian tảo mộ, tế lễ người thân, cho nên những người ở trên đường này cũng không nhiều. Xe hai người để ở chân núi, dọc theo trên đường, núi lên trên. Cả đời Hoa Đình Phong làm nghề y cứu người vô số, lúc chết lại rất bình thường. Chỉ sợ bây giờ đã không còn ai nhớ tới ông ấy nữa. Đi hơn nửa tiếng đồng hồ, Đường Tuấn và Mộ Dung Lan đã có thể trông thấy một khu nghĩa trang công cộng ở trên đỉnh núi. Chỉ là lúc này, ở trong nghĩa trang công cộng ấy, vẫn còn có 7-8 người đang tế lễ. Mộ Dung Lan nhìn về nơi mà đám người đang đứng, vẻ mặt thay đổi, vội vàng chạy tới. Chỉ là Mộ Dung Lan còn chưa kịp tới gần, hai người mặc áo vest màu đen, khuôn mặt lạnh băng, đưa tay ngăn Mộ Dung Lan lại. Hai người này đằng đằng sát khí, lạnh lùng nói. Dừng lại đi. Hai người đàn ông vạm vỡ, lời nói dường như không mang theo bất cứ cảm tình cảm xúc gì, lập tức khiến Mộ Dung Lan giật nảy mình, bước chân lảo đảo ngã về phía sau. May thay lúc này Đường Tuấn kịp thời chạy tới, bắt lấy eo của Mộ Dung Lan mới khiến cô không bị té ngã. Trên mặt của Đường Tuấn lộ ra vẻ cảnh giác, nhìn chằm chằm hai người đàn ông kia. Hai người đàn ông này lại là cao thủ có nội công. Hơn nữa, cảnh giới cũng không phải là thấp, nội công ít nhất cũng đạt tới mức trung cấp. Hai người đàn ông cũng giống như sắp phải chiến đấu với địch, bọn họ cảm thấy khí tức nguy hiểm từ trên người của Đường Tuấn. Cũng không phải là bởi vì bọn họ đã đạt tới cảnh giới tông sư, mà là trực giác sau khi bọn họ trải qua không biết bao nhiêu trận chiến. Đường Tuấn nhìn vòng qua hai người đàn ông, sau đó anh quan sát dáng vẻ của 5-6 người còn lại. Dẫn đầu là một ông già đầu bạc, râu đã bạc trắng, mà ở bên cạnh ông ta là một đôi vợ chồng trung niên và hai người thanh niên, trông giống như anh em. Người đứng cuối là một người đàn ông, chắc là bảo vệ của ông già bên cạnh. Khuôn mặt của người đàn ông kia thô kệch, bả vai cực rộng, bàn tay thô to, khí tức trên thân thâm trầm, cảm giác vô cùng nguy hiểm tỏa ra từ trên người của anh ta. Người đàn ông trung niên này chính là một cao thủ chân khí cảnh giới tông sư. Người đàn ông trung niên cũng nhìn ra tu vi của Đường Tuấn. Ông ta khẽ nhích đến người bên cạnh, khí thế ẩn sâu trong cơ thể không rõ ràng, giống như một con mãnh thú đang ngủ gật, bất cứ lúc nào cũng có thể chiến đấu tàn sát. Các người là ai? Đường Tuấn nhìn thấy nơi mấy người đang đứng kia chính là lăng mộ của Hoa Đình Phong. Trong lòng có chút cảnh giác, anh lên tiếng. Dưới bia mộ của Hoa Đình Phong còn đặt một bó hoa, xem ra mấy người này đến đây là để cúng bái Hoa Đình Phong. Câu này phải là chúng tôi hỏi cậu mới phải chứ, không thấy chúng tôi đến nơi này trước sao? Lúc này, một cô gái trẻ lông mày dựng đứng lên, vẻ mặt lạnh lùng nói. Tâm trạng của cô ta vốn đang rất khó chịu, cả buổi sáng bị ông nội kéo đến cúng bái cho một ông lão mà cô ta hoàn toàn không quen biết. Nơi quái quỷ này u ám đến mức khiến cho cô ta không muốn ở lại thêm chút nào nữa. Đúng lúc hai người Đường Tuấn đụng phải họng súng, cô ta nói chuyện hiển nhiên không có chút lễ độ. Nhìn cách cô ta ăn mặc, Không phải là giàu có, thì cũng là con nhà quyền thế, khí chất trời sinh. Trên người cho nên cô ta có một cảm giác xa cách. Hiển nhiên là đã được vun đúc từ nhỏ. Vừa nhìn là biết, cô ta là một đại tiểu thư xuất thân từ danh môn vọng tộc. Trong giọng nói yêu kiều, còn mang theo một chút giọng điệu gia lệch, vô cùng khí thế. Có lẽ, những người bình thường đều sẽ bị thu hút bởi giọng nói của cô ta. Em gái, không được vô lễ. Người đàn ông bên cạnh cô gái giữ lấy cô ta, nhẹ giọng nói với hai người Đường Tuấn. Hai vị, ông nội của tôi đang cúng bái cố nhân. Lẽ nào hai người cũng đến đây để cúng bái ông Hoa sao? Ông ấy là ông ngoại của tôi. Mộ Dung Lan không nhịn được lên tiếng. Nam thanh niên nhíu mày, có chút không tin. Hôm nay, bọn họ đến cúng bái Hoa Đình Phong, mà lúc này lại xuất hiện một con cháu của Hoa Đình Phong. Chuyện này có phần quá trùng hợp. Lẽ nào tin tức đã bị lộ ra ngoài, có người muốn mượn chuyện này để móc nối với nhà bọn họ. Trong mấy người có mặt ở đây, có đôi vợ chồng trung niên cũng có cùng suy nghĩ giống với nam thanh niên kia. Nhà bọn họ là hào môn thế gia chân chính, bọn họ cũng có thể xếp được vào những thế gia hàng đầu của Việt Nam. Tất nhiên, cũng sẽ làm cho người khác muốn ngấp nghé. Ồ, là con cháu của cố nhân sao? Mộ Dung Lan nói xong, ông lão quay ngược lại, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nhìn Mộ Dung Lan. Cô thật sự là cháu ngoại của tiên sinh ông Hoa sao? Mộ Dung Lan gật đầu, lúc này cô cũng bình tĩnh lại, biết đám người trước mặt này không phải là người bình thường. Ông lão thấy vậy, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Như vậy thì quá tốt rồi. Năm đó tiên sinh Hoa đã cứu tôi một mạng, không ngờ rằng tôi còn có thể gặp được con cháu của ông ấy ở đây. Ông nội, đây cũng chỉ là lời của một mình cô ta thôi, lại không có ai chứng minh, nói không chừng là có người muốn mượn chuyện này để móc nối với nhà chúng ta. Cô gái trẻ lạnh lùng nói, quan sát Mộ Dung Lan bằng ánh mắt cảnh giác. Đúng vậy thưa cha, chuyện này cứ để đấy trước đã đi, cùng lắm là để lại phương thức liên lạc, đợi con chứng minh được thân phận của cô ta rồi, như vậy lại nói tiếp. Cặp vợ chồng trung niên cũng khuyên nhủ bảo ông lão. Lúc này ông lão cũng lộ ra vẻ do dự. Hai năm nay, sức khỏe của ông ta không tốt, mới nhớ đến Hoa Đình Phong. Người năm đó đã cứu mình một mạng. Lúc đó, Hoa Đình Phong nói không rõ ràng, ông ta phải hao tổn trăm cay nghìn đắng mới có thể hỏi thăm được tin tức của nhà họ Hoa và Hoa Đình Phong. Đáng tiếc, mấy năm nay, nhà họ Hoa gần như bị bại vì mấy đứa con trai và mấy đứa cháu của Hoa Đình Phong. Ông ta đã từng gặp người nhà họ Hoa, bọn họ lại không phải là lương tài, nên ông ta cũng không có ý muốn giúp đỡ. Trong đầu của ông ta lóe lên suy nghĩ, nhưng vẫn chưa cho phép ông ta đưa ra quyết định. Đột nhiên, sắc mặt của ông ta thay đổi, lộ ra vẻ đau đớn. Ông ta ôm ngực, sắc mặt nhợt nhạt ngã xuống đất. May mà vệ sĩ bên cạnh ông ta đã kịp thời đỡ lấy ông ta. Ông lão co giật, nước dãi chảy từ khóe miệng chảy xuống, trong miệng phát ra mấy tiếng nói mê. Cha! Ông nội! Anh em trẻ tuổi và cặp vợ chồng trung niên đều vô cùng sợ hãi, vây lấy ông lão. Người đàn ông trung niên vội vàng lấy một hộp thuốc từ trong túi của ông lão ra, lấy ra vài viên, rồi cho ông lão uống với nước. Nhưng tình hình của ông lão này không chuyển biến tốt hơn, ngược lại, còn co giật nghiêm trọng. Đã xảy ra chuyện gì? Sao thuốc lại không có tác dụng vậy chứ? Người đàn ông trung niên hoảng sợ. Cha ơi! Bây giờ không phải là lúc truy cứu mấy chuyện này đâu, phải nhanh chóng đưa ông nội đến bệnh viện thôi. Nam thanh niên bình tĩnh hơn người đàn ông trung niên, vội vàng nói. Đúng đúng. Người đàn ông trung niên phản ứng lại, chuẩn bị để mấy người vệ sĩ cõng ông cụ trên lưng, rồi ông ta lấy điện thoại ra, chuẩn bị cho người liên hệ với bệnh viện và bác sĩ giỏi nhất. Tôi khuyên mấy người đừng có làm việc vô ích nữa. Lúc này, một giọng nói lãnh đạm vang lên từ phía sau mấy người kia. Cô gái trẻ tuổi quay đầu trừng mắt nhìn Đường Tuấn. Anh nói cái gì cơ? Mấy người khác cũng nhìn chằm chằm Đường Tuấn với nét mặt không có thiện chí. Đường Tuấn bình tĩnh nói. Đợi các người đưa ông lão này đến bệnh viện, e rằng ông ta đã ngừng thở rồi. Lúc đó, cho dù có là bác sĩ và bệnh viện giỏi nhất, cũng vô dụng thôi. Anh nói nhảm cái gì đó? Muốn chết đấy sao? Cô gái trẻ không tin. Đường Tuấn nhún vai nói. Ông cụ phát bệnh tim đột ngột. Nếu như tôi không nhìn lầm, Có lẽ đây được tính là bệnh cũ, ít nhất đã có lịch sử bệnh hơn 30 năm. Trước đây để tu tâm dưỡng tính, ông ta vẫn luôn dựa vào thuốc để chống đỡ, nên mới không gây ra nguy hiểm quá lớn. Hôm nay tâm trạng quá thất thường, nên không phải dựa vào thuốc là có thể cứu được đâu. Ngoài Mộ Dung Lan ra, tất cả những người có mặt tại đây đều vô cùng ngạc nhiên trước lời nói của Đường Tuấn. Bọn họ không ngờ vài ba câu của Đường Tuấn có thể giải thích rõ ràng bệnh tình của ông lão, thậm chí còn rõ hơn cả người thân như bọn họ. Rốt cuộc cậu là ai? Sao cậu có thể biết rõ ràng như vậy? Người đàn ông trung niên dùng đôi mắt hổ nhìn chằm chằm Đường Tuấn. Trên người ông ta toát ra khí chất của kẻ bề trên, khiến cho người ta không thể không nghiêm túc. Ông ta nhỏ hơn ông cụ Mộ Dung 20 tuổi, nhưng khí thế lại không chút thua kém. Rõ ràng là đã ngồi ở địa vị cao từ lâu. Vị cao thủ tông sư đang đỡ ông lão dùng chân khí khóa chặt Đường Tuấn. Nếu Đường Tuấn không đưa ra lời giải thích hợp lý, anh ta chắc chắn sẽ động thủ ngay lập tức. Hiển nhiên, bọn họ đều cho rằng Đường Tuấn đã cố ý điều tra ông lão, và hôm nay anh đến đây có lẽ không có ý tốt. Bệnh của ông lão đã hoàn toàn biểu hiện trên khuôn mặt và trên hơi thở, nhìn ra cũng không khó. Nếu cần phải đặc biệt thì đi điều tra đi. Đường Tuấn bình tĩnh nói. Nói hiêu nói vượn cái gì chứ? Cô gái trẻ khịt mũi coi thường, mỉa mai. Y thuật gì mà có thể lợi hại như vậy? Còn biểu hiện trên mặt và hơi thở nữa. Sao anh không nói? Anh nhìn một cái, liền có thể hiểu biết được bệnh tật của thân thể luôn đi. Đường Tuấn lãnh đạm nói. Quả thực là có thể chứ. Liếc mắt một cái là có thể nhận ra bệnh tình tiềm ẩn. Đối với tôi cũng rất đơn giản. Giọng điệu lạnh lùng nhưng lại khá kiêu căng. Bản thân anh là cao thủ y đạo cảnh giới khí công. Hơn nữa, từng học y thuật thăm dò. Đường Tuấn quả thực có tư cách nói ra những lời như vậy. Dừng đi. Cô gái trẻ nhìn về phía Đường Tuấn bằng ánh mắt khinh thường, giống như đang nhìn một tên bệnh tâm thần vậy. Ngược lại, vị cao thủ tông sư kia lại khẽ cau mày, trầm giọng nói. Tôi từng nghe người ta nói là các cao thủ y đức phải thực sự có tài nghệ cao siêu khó lường. Lẽ nào người anh em đây cũng là một cao thủ y đạo sao? Đường Tuấn nhẹ nhàng gật đầu, chỉ vào ông lão đang hôn mê. Anh nói, tôi có thể cứu ông ta. Không được. Chú Long, tên này ăn nói lung tung, nói điêu không chớp mắt. Hơn nữa, ông nội cháu là ai chứ? Anh ta là ai? Anh ta có tư cách gì mà khám cho ông nội của cháu? Ngộ nhỡ làm hại gì đến ông nội cháu thì làm sao đây? Những người khác đều khẽ gật đầu, rõ ràng là đồng ý với ý kiến của cô gái. Thân phận của ông lão này quá tôn quý, bình thường khám bệnh cho ông ấy, nào không phải là bác sĩ tài giỏi hạng nhất nhì Việt Nam. Tên thanh niên trước mặt này làm sao có thể khám mà không mang theo ý muốn mắc nối gì chứ? Các người quyết định đi, tôi chỉ khuyên các người một câu, chỉ sợ các người còn chưa xuống núi, ông lão đã ngừng thở rồi. Đường Tuấn cũng không tức giận, bình tĩnh nói. Trên mặt mấy người kia lộ ra vẻ kinh sợ. Chú Long sờ vào cổ tay của ông lão, sắc mặt khẽ đổi. Nhịp tim của ông lão càng ngày càng chậm hơn, cho người ta cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể ngừng đập. Cậu có chắc chắn không? Chú Long trầm giọng hỏi. Đường Tuấn gật đầu nói. Bệnh nhẹ thôi. Mấy người kia nghe thấy vậy đều coi Đường Tuấn là kẻ lừa đảo. Bệnh của ông lão bọn họ không biết, mà bao nhiêu đời nay y đạo tài giỏi đến đâu đến khám, nhưng không có cách nào chữa được tận gốc. Chỉ có thể tạm thời dùng thuốc để bảo đảm mạng sống. Nhưng đến miệng người này thì lại trở thành một căn bệnh nhẹ nhàng. Đây không phải là khoác lác thì là gì chứ? Chú Long, đừng tin anh ta nữa. Cháu thấy vẫn nên mau chóng đưa ông nội cháu đến bệnh viện thì hơn đi. Lần này cô gái trẻ đã không thèm nhìn ngó đến Đường Tuấn, sốt ruột nói. Tuy nhiên, chú Long lại lắc đầu nhìn Đường Tuấn. Nếu như cậu không chữa được, cậu và người bạn phía sau của cậu đừng hòng rời khỏi đây. Đường Tuấn nghe đến đây không khỏi có chút tức giận. Anh cười khẩy nói. Vậy các người nên đi mời cao nhân khác đi. Chữa bệnh cho người ta còn bị người ta uy hiếp. Tại chuyện này cho dù là bác sĩ non trẻ cũng nổi giận. Huống hồ lại là loại bác sĩ tài giỏi như Đường Tuấn. Nói xong, anh nắm tay Mộ Dung Lan, xoay người định rời đi. Mau đi đi, đồ lừa đảo. Cô gái trẻ hét vào lưng Đường Tuấn. Chú Long cũng bất ngờ, không ngờ thanh niên này lại kiêu ngạo như vậy. Nhưng ông ta không kịp nghĩ nhiều nữa. Lúc này nhịp tim của ông lão đột nhiên ngừng, sắc mặt của ông lão lại trở nên đỏ hồng, giống như là có một hơi thở trong lồng ngực, không thể thở ra được. Hồi quang phản chiếu, không được. Sắc mặt chú Long thay đổi, lúc này ông ta mới nhận ra Đường Tuấn nói không sai. Cậu thanh niên, xin dừng bước. Chú Long vội vàng gọi. Thế nào? Lẽ nào tôi không khám bệnh cho ông cụ? Ông cũng không định cho chúng tôi đi hay sao? Đường Tuấn nhếch miệng cười mỉa mai. Chú Long lộ rõ vẻ áy náy. Vừa rồi là tôi lỡ lời thôi. Người anh em, phiền cậu ra tay giúp đỡ đi. Mặc kệ có thể chữa được hay không, tôi bảo đảm sẽ không truy cứu trách nhiệm. Chú Long, chú đang làm cái gì vậy? Những người khác đồng loạt lên tiếng, nhìn chú Long với vẻ mặt không dám tin. Nếu không phải địa vị của chú Long ở đây, lúc này bọn họ đã chửi bới. Im miệng đi. Chú Long quát lên, một khí thế vô hình tỏa ra. Nếu các cô cậu không muốn phải mặc áo tang, đốt tiền vàng, thì im miệng cho tôi đi. Những người khác cũng sững sờ, nhưng không dám mở miệng. Làm phiền rồi. Chú Long chắp tay về phía Đường Tuấn, nhẹ nhàng nói. Đường Tuấn vỗ vỗ lên mu bàn tay của Mộ Dung Lan. Em ở đây đợi anh một lát. Khi anh đến bên cạnh ông lão, chú Long nhẹ nhàng đặt ông lão xuống đất, rồi đứng dậy sang một bên. Anh rút cây ngân châm từ trong túi mang theo bên mình ra. Cây ngân châm này dài khoảng 10 phân, trông rất đáng sợ. Những người đứng xung quanh ông lão nhìn thấy cây ngân châm dài như vậy, đều bị dọa giật mình, muốn lên tiếng. Nhưng chú Long lại trừng mắt cản bọn họ. Sau khi dùng chân khí sát trùng, Đường Tuấn từ từ cắm cây ngân châm vào tim và mấy huyệt vị lớn xung quanh tim ông lão. Thấy mấy kim dài như vậy bị đâm vào cơ thể ông lão, còn ở vị trí nguy hiểm như vậy, mấy người kia đều toát mồ hôi lạnh. Chỉ có chú Long là ánh mắt sáng rực. Ông ta đã từng nghe nói, càng là cao thủ y đạo tài giỏi thì dùng châm càng dài. Nhưng loại châm dài đến mười mấy phân này thì ông ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Có thể nói, nam thanh niên trước mặt này là vị bác sĩ có y thuật tài giỏi nhất mà ông ta đã từng thấy trong nhiều năm qua. Mặc dù khá đáng sợ, nhưng khi ngân châm của Đường Tuấn đâm xuống, hô hấp của ông lão dần dần trở nên bình ổn trở lại, vẻ đau đớn cũng dần dần bình tĩnh lại, sắc đỏ kỳ lạ trên khuôn mặt cũng biến mất, rồi trở nên trắng bệch lần nữa. Trong lòng Đường Tuấn khẽ thở dài, mặc dù vừa rồi anh cố gắng duy trì tâm tình của bản thân, nhưng lại không có cơ hội nhìn bí thuật nhập thần thăm dò. Nếu có thể nhìn trộm bí ẩn nhập thần đó, anh có thể chắc chắn hơn mấy phần. Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng Đường Tuấn nhanh chóng điều chỉnh. Nếu như nhập thần dễ dàng đạt được như vậy, thì tự cổ chí kim cũng sẽ không có một vài người tài giỏi như Tuệ Tĩnh và Lê Hữu Trác. Mặc dù anh tự nhận khả năng y thuật của bản thân không tồi, nhưng đối với anh mà nói, nhập thần vẫn là một bức tường chắn không thể vượt qua. Sau khi rút cây kim từ trong người ông lão ra, Đường Tuấn mới đứng dậy, thở ra một hơi nói. Bệnh của ông lão đã chữa được rồi, tốt nhất là nên nghỉ ngơi tĩnh dưỡng trong một thời gian tới, sau đó từ từ an dưỡng, khôi phục. Chú Long cảm thấy được mạch đập của ông lão đích thực là đã khôi phục như thường. Sau khi yên tâm được một chút, ông ta mới lên tiếng. Người anh em, không biết nên xưng hô với cậu như thế nào đây? Đường Tuấn. Đường Tuấn nói. Lần này cảm ơn người anh em Đường Tuấn đã ra tay giúp đỡ. Ông ta từ trong túi lấy ra một danh thiếp, đưa cho Đường Tuấn. Đây là danh thiếp của tôi. Nếu như sau này cậu Đường có chuyện gì phiền phức mà không giải quyết được, thì có thể tìm đến Hà Nội. Đường Tuấn nhận danh thiếp, vừa nhìn, sắc mặt lộ ra chút kinh ngạc. Danh thiếp này rất bình thường, nhưng hàng chữ viết trên bề mặt lại không hề bình thường chút nào. Mộc Tuấn Long, trưởng phòng bảo vệ của tập đoàn Dương Mộc. Mộc Tuấn Long này chắc hẳn là tên của chú Long. Ở Việt Nam, có một số công ty, tập đoàn lớn hàng đầu, tuy không nằm trong top 500 công ty lớn mạnh nhất, nhưng thực lực của bọn họ chắc chắn không thua kém gì top 500 công ty lớn mạnh nhất thế giới. Hơn nữa, tập đoàn Yên Hòa của nhà Hoàng Phụ và tập đoàn Dương Mộc của nhà họ Mộc chính là hai công ty trong số đó. Thực lực tổng thể của tập đoàn Mộc Thanh trong những năm đầu còn mạnh hơn cả tập đoàn Yên Hòa. Nhưng từ khi Hoàng Phụ Ngọc tiếp quản tập đoàn Yên Hòa thì đã vượt qua tập đoàn Dương Mộc. Còn thực lực của tập đoàn Dương Mộc vẫn rất lớn mạnh, vẫn là một doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam. Hay nói cách khác, những người trước mặt này chính là người của nhà họ Mộc của tập đoàn Dương Mộc. Xin chào, tôi là Mộc Mạnh Nam, tổng giám đốc đương nhiệm của tập đoàn Dương Mộc. Lúc này, người đàn ông trung niên cũng phản ứng lại, chủ động giới thiệu với Đường Tuấn. Hai anh em trẻ tuổi kia lần lượt là Mộc Nhược Thanh và Mộc Tĩnh Yên. Cả hai đều đang đảm nhiệm chức vụ quan trọng trong tập đoàn Dương Mộc. Người phụ nữ trung niên kia chính là vợ của Mộc Mạnh Nam, tên là Hoàng Phụ Nhược, là người của nhà họ Hoàng Phụ. Sau khi giới thiệu xong một lượt, Mộc Mạnh Nam vẫn lo lắng cho an nguy của cha mình, nên đã tìm lý do để xuống núi. Đường Tuấn và Mộ Dung Lan vẫn muốn cúng bái cho Hoa Đình Phong, nên hai người vẫn tiếp tục ở lại trên núi. Còn đoàn người Mộc Mạnh Nam đã rời đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 38 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến Thần Thánh Y của tác giả Phai. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại.